Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Lý Tử Hoa khiếp sợ. Vốn mảnh đất này hắn một điểm cơ hội đều không có. Hiện tại tốt rồi, cơ hội một chút tăng tới phần trăm trăm, mà Lâm Vô Pháp ý tứ, hắn biết đến rất rõ ràng. Đơn giản tựu là lại để cho nữ nhi của mình cùng con trai của Lâm Kiệt nói yêu thương sao? Hắn kinh nghiệm cửa hàng, tự rất có nghề biết người đích phương pháp. Cái này Lâm Long bề ngoài thoạt nhìn bình thường, nhưng thông qua hai mắt khả dĩ khẳng định, hắn thật không đơn giản. Người con mắt không có khả năng giả bộ. Hắn ở trong mắt Lâm Long chứng kiến một vòng cơ trí, còn có bá đạo. Phảng phất khống chế hết thảy tài quyết giả, loại này không nên xuất hiện tại một thiếu niên trên người. Giờ phút này đồng thời ra hiện tại hắn trên người, hơn nữa theo vào cửa bắt đầu, là hắn biết nữ nhi của mình ưa thích Lâm Long, hiểu con không ai bằng mẹ, biết con gái không ai bằng cha. Nếu như Lý Dung Dung điểm ấy tiểu tâm tư hắn đều xem không nghĩ ra được. Đây cũng là uổng làm người phụ. Đến cho bọn hắn nói nữ nhi của mình cùng Lâm Long bạn gái rất giống. Hắn cảm thấy chỉ là muốn mà thôi. Hắn có thể chỉ có Lý Dung Dung cái này một đứa con gái. Mà Lý Dung Dung đi vào Lâm Long bên người lúc, còn không đợi nàng mở miệng, Lâm Long liền hỏi, ngươi hiểu rõ cuộc thi thành tích như thế nào đây? Lâm Long như vậy vừa hỏi, Lý Dung Dung sắc mặt một chút tựu đỏ lên. Có chút sợ hãi mà nói, năm phần người người có lẽ thành tích rất tốt a phốc, Lâm Long giờ phút này rất muốn mắng mẹ. Nàng rõ ràng không phải không phân, ngẫm lại có thể là chính mình không có sao nàng cái kia vài đạo đề. Nàng đối nghịch, ha ha ta với ngươi không kém bao nhiêu đâu, Lâm Long lộ làm ra một bộ so với khóc còn khó hơn có. Thể dáng tươi cười, làm sao có thể. Lý Dung Dung rõ ràng không tin. Lâm Long cũng không có giải thích. Cua trà ngon tựu cho Lý Tử Hoa bưng đi ra ngoài. Lý Thúc thỉnh dùng trà. Ừ, đã làm phiền ngươi Tiểu Long. Ha ha, cái này có phiền toái gì? Lâm Long hơi cười một cái. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Hào phóng vừa vặn, xem Lý Tử Hoa rất hài lòng. Người tốt, bối cảnh tốt. Có như vậy con rể chồng còn có gì đòi hỏi. Nghĩ tới ngươi đêm nhiều hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta, đúng lúc này. Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên. Tiếng ca rất u oán, mang theo trận trận thương cảm. Trương Băng sau khi rời đi, Lâm Long tựu say mê bài hát này. Liền dùng để làm chuông điện thoại di động. Chuyển được điện thoại, bên trong lập tức truyền đến Khổng Đông Tân thanh âm. Minh chủ, Chu lão đầu cùng Vương Ma Tử sớm đã đến. Hắn lưỡng nói muốn tới bái phỏng ngài. Hiện tại đã tại các ngài bên ngoài biệt thự mặt. Nằm rãnh, như thế nào cái lúc này đến? Được rồi, ta đi ra ngoài tiếp bọn hắn. Nói xong, Lâm Long cúp điện thoại. Chưa cùng mọi người chào hỏi liền đi ra ngoài. Gặp Lâm Long bảo nói tục, lại không chào hỏi. Lý Tử Hoa trong nội tâm có chút không vui. Hắn không khỏi hoài nghi mình lần này là không phải xem nhìn lầm hả? Chẳng lẽ hắn giỏi về ngụy trang? Trên thực tế là cái ngồi ăn rồi chờ chết. Hung hăng càn quấy vô cùng nhị thế tổ. Nếu thật là như vậy, hắn tuyệt sẽ không lại để cho Lý Dung Dung cùng với Lâm Long. Theo Lý Tử Hoa, nữ nhi của mình có thể cùng với Lâm Long là Lâm Long phúc khí. Dù sao nữ nhi của hắn lớn lên xinh đẹp, không lo không gả ra được, Lâm Long mới không có quản nhiều như vậy. Vương Ma Tử cùng Chu lão đầu há lại Lý Tử Hoa có thể so sánh. Dùng hai người thực lực, muốn tiền cùng địa vị, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Đi vào Hoàn Hồ biệt thự bên ngoài, chỉ thấy Vương Ma Tử cùng Chu lão đầu bị bảo an chặn đường ở ngoài cửa. Nơi này là Lâm Long gia, hai người không dám sằng bậy, bằng không hai người đã sớm đem cái này bảo an tiêu diệt. Vương Thúc, Chu Thúc, các ngươi muốn tới, như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi. Cũng tốt lại để cho ta có chút chuẩn bị a hát, Lâm Long nói ra. Gặp Lâm Long thật sự nhận thức hai người, bảo an liền cho đi. Lâm Long cũng không có trách cứ bảo an, đây là công tác của hắn. Hắn làm vô cùng đúng, nếu tùy tùy tiện tiện một ngoại nhân đều có thể tiến đến. Cái kia Hoàn Hồ biệt thự thành cái gì? Minh chủ, chúng ta nghe lão Khổng nói các ngài ở chỗ này, tự thuận tiện đến xem. Vương Ma Tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long nói. Đừng gọi ta Minh chủ, ta không muốn làm cho người nhà của ta biết nói. Đợi chút nữa đi vào các ngươi cho ta phóng thông minh một chút. Ngàn vạn đừng lộ ra cái gì chân ngựa. Hắc hắc, Minh chủ ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền toái. Chu lão đầu cam đoan nói. Lâm Long gật đầu. Vậy là tốt rồi. Sau đó mang theo hai người đi vào biệt thự. Vừa vào nhà, Lâm Vô Pháp tự chứng kiến Vương Ma Tử cùng Chu lão đầu. Hắn đồng tử lập tức co rụt lại, tranh thủ thời gian đứng lên nói. Hai người các ngươi làm sao tới nhà của ta hả? Là ngươi, Vương Ma Tử cùng Chu lão đầu cũng ngây ngẩn cả người. Lâm Long có chút mộng bức, sau đó cẩn thận tưởng tượng cũng tự bình thường trở lại. Gia Gia là Long Tổ tổ trưởng, khẳng định nhận thức hai vị này lão ngoan đồng rồi. Nói không chừng còn nhận thức Khổng Đông Tân. Ha ha Tiểu Quyên, lại tới nữa hai vị khách quý. Nhiều thêm hai bộ bát đũa. Lâm Vô Pháp kích động hướng trong phòng bếp Dương Quyên nói ra. Xem Gia Gia bộ dáng, Lâm Long đã biết rõ Gia Gia đang đào chính mình góc tường. Muốn cho hai người gia nhập Long Tổ. Lâm Long cũng không có sinh khí, nếu Gia Gia đều có thể đào đi, cái kia Thông Thiên Hội quy củ tự cũng không như vậy nghiêm. Dù cho hiện tại đổi tên là Tử Tiêu Minh, nhưng quy củ hay là tại, không có quy củ sao thành được vuông tròn. Hai vị lão hữu, các ngươi tại sao biết Tiểu Long? Lâm Vô Pháp rất thông minh, biết đạo dựa vào Lâm Long đến chắp nối. Ha ha! Hai ta từ khi thấy Lâm Long tiểu hữu tự đối với hắn mới quen đã thân. Thật là sùng bái hắn, tự kết làm huynh đệ. Nói xong, Chu lão đầu còn nhìn Lâm Long một mắt, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Đại khái là nói, Minh chủ, ta như vậy nói còn có thể à? Lâm Long không để lại dấu vết nhẹ gật đầu. Một màn này, trực tiếp lọt vào Lý Từ Hoa trong mắt. Lại để cho Lý Từ Hoa trong nội tâm hù dọa cơn sóng gió động trời. Thật lâu không thể bình tĩnh, liền Lâm lão gia tử đều tôn kính như vậy người, nhưng lại cố ý lôi kéo, nói rõ hai người thật không đơn giản, có thể bọn hắn rõ ràng còn muốn xem Lâm Long sắc mặt làm việc. Tên tiểu tử này xem ra ánh mắt của ta hay là chuẩn như vậy. Cái này Dung Dung có thể có tốt quy túc. Ha ha. Huynh đệ tốt, huynh đệ tốt, Lâm Vô Pháp nhìn Lâm Long một mắt. Cười ha ha nói, cái này chỉ cần có Lâm Long mở miệng, lại để cho hai người gia nhập Long Tổ cơ hội tựu lớn hơn rất nhiều. Đối với hai người thực lực, nhưng hắn là biết đến rất rõ ràng, tựu là Long Tổ bên trong Thiên Tổ người cũng không phải hai người đối thủ. Có thể nói, hai người đã vượt ra Thiên Tổ thực lực. Là cả địa cầu, nhất nhiều bước một loại người tồn tại. Về phần Lâm Kiệt, Lâm Hào, Lý Tử Hoa, Lý Dung Dung bốn người, hoàn toàn không nói gì phần, chỉ có thể ở một bên sững cười. Lâm Long tiểu hữu, mời ngồi. Lúc này, Chu lão đầu bỗng nhiên đưa đến một trương ghế, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long, thật giống như Lâm Long là thiếu gia. Hắn là người hầu tổng quát, Lâm Long lập tức biết đạo muốn chuyện xấu, nếu để cho Gia Gia biết đạo chính mình cùng quan hệ của bọn hắn, nhất định sẽ lại để cho chính mình gọi bọn hắn gia nhập Long Tổ. Chu lão đầu cũng ý thức được không đúng, hắn vừa rồi hoàn toàn là vì tôn kính Lâm Long, thân thể sinh ra bản năng phản ứng, sau một khắc, hắn tranh thủ thời gian lần nữa đưa đến một đầu ghế. nhìn xem Vương Ma Tử mặt mũi tràn đầy tôn kính mà nói. Vương huynh, ngài cũng ngồi. Ha ha, lại để cho mọi người chê cười. Ta người này tự là có chút lão ngoan đồng tính chất. Mọi người chớ để ý a hát. Đúng lúc này, Dương Quyên bưng tới một cái đĩa cung bảo gà xé phay. Chu lão đầu cũng không nói đạo lý, cho rằng nhà mình đồng dạng, kêu gọi mọi người, đồ ăn đã đến, mọi người dùng bữa, ta đều nhanh chết đói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.